Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611. Ăn thịt người vũng bùn. Đường đại trưởng lão cầm sinh thể nước thuốc vẩy vào kia hai người đệ tử trên người. Thân thể của bọn hắn lại không có bất kỳ khôi phục dấu hiệu. Này làm cho ở đây chúng đệ tử cả đám đều kinh hãi không thôi. Bọn họ vốn cho là bọn họ ít nhất đều là võ linh cảnh giới cao thủ. Thân thể tái sinh năng lực rất mạnh, cho dù chịu một chút tổn thương, chỉ cần không phải đương trường bị miễu sát, bọn họ đều có thể khôi phục. Nhất là bọn họ đều chuẩn bị dược lão chế biến sinh thể nước thuốc. Đoạn cánh tay gãy chân, thậm chí thân thể cắt thành hai nửa, chỉ cần tại miệng vết thương vẩy lên chút sinh thể nước thuốc, trên cơ bản cũng có thể tại trong vòng nửa giờ hoàn toàn khôi phục. Cho nên bọn họ đều là không có sợ hãi. Nhưng là bây giờ này mới vừa tiến vào hắc ám xâm lâm, liền gặp loại này làm cho người ta căn bản vô pháp tự lành việc là. Điều này có thể không để cho bọn họ kinh khủng. Bất quá tối để cho bọn họ kỳ quái là người khác rơi vào vũng bùn, chẳng những ra không được, hơn nữa cho dù được người cứu xuất ra, hoặc là thân thể trực tiếp cắt thành hai đoạn, hoặc là hai chân huyết nhục mơ hồ, vô cùng thê thảm. Trương Phàm chẳng những nhảy vào đi lại nhảy ra ngoài, trên người hoàn hảo không tổn hao gì không nói, liền liền y phục thượng đều không có nửa cái bùn điểm. Này làm sao nhìn như thế nào kỳ quái. Tháp Na đã đi tới, trong mắt ngạc nhiên, Trương Phàm, có a của ngươi, ngươi con mẹ nó làm sao làm được? Trương Phàm nhún vai, nói, không thể trả lời. Tháp Na ba địa một tiếng, vỗ vào Trương Phàm trên bờ vai, nói, trả lại cài đặt ép. Bất quá này bức giả bộ, lão nương cho ngươi nhắm mắt điểm. Mọi người ở đây thấy được Tháp Na đối với Trương Phàm như thế thân mật động tác, cả đám đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tháp Na kia hai cái sư huynh võ ba đi cùng Trương Tử liền không vui. Hai người bọn họ từ Tháp Na thành vì sư muội của bọn hắn kia một chút, liền vẫn đối với Tháp Na xung xoe. Thế nhưng là Tháp Na từ trước đến nay đối với bọn họ đều là hờ hững. Bọn họ còn tưởng rằng Tháp Na chính là loại này băng sơn mỹ nhân tính cách. Tuyệt đối không nghĩ được, nàng lại đối với Trương Phàm tiểu tử này như thế thân mật. Này còn chịu nổi sao? Nghĩ tới đây, võ ba đi cùng Trương Tử liếc nhau một cái. Võ ba nghề liền lên tiếng chất vấn. Trương Phàm, ngươi cứu được vị sư đệ này, đây là chuyện tốt, bất quá ta có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Tất cả mọi người quay đầu nhìn võ ba đi, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, võ ba đi có cảm giác lâng lâng cảm giác. Đây còn là qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào. Hắn lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về Trương Phàm đi ra hai bước, nói, những người khác rơi xuống vũng bùn, cũng không thể xuất ra, vì sao ngươi nhảy sau khi đi vào, còn có thể bình yên vô sự địa xuất ra? Không riêng bình yên vô sự địa ra, hơn nữa trên người liền nửa cái bùn điểm đều không có. Mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Mọi người nghe này, cũng đều nhao nhao chú ý đến Trương Phàm y phục. Như vậy vừa nhìn, quả nhiên phát hiện Trương Phàm trên người thật sự liền nửa cái bùn điểm đều không có. Vì vậy tất cả mọi người thì thầm to nhỏ lên. Trương Tử thừa cơ nói, liền ngay cả đại trưởng lão cũng không thể trực tiếp nhảy vào đi cứu người, Trương Phàm lại có thể làm được, mọi người chẳng lẽ đều không có hoài nghi sao? Tháp Na nghe xong, nhất thời biết hai người này không yên lòng, chửi lên, hoài nghi cái gì? Hoài nghi hai người các ngươi trứng chim, cứu người cũng có sai, các ngươi nhà đầu óc tiến đại tiện a. Hai câu nói, mắng có Trương Tử cùng võ ba đi nét mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Tại nhiều như vậy mặt người trước bị sư muội của mình mắng thành như vậy, vô luận là ai e rằng đều muốn chết. Hơn nữa bọn họ qua một năm này truy đuổi sư muội, nhưng này cái sư muội vẫn đối với bọn họ hờ hững. Vừa rồi hai câu này là sư muội qua một năm này nói chuyện với bọn họ tối đa một lần. Không nghĩ tới dĩ nhiên là mắng bọn hắn, chả lại mắng có như thế khó nghe. Mặt mũi của bọn hắn hướng kia thả. Bất quá để cho bọn họ nội tâm thoáng có phần cân đối chính là, đi qua bọn họ vừa nói như vậy, đã có một bộ phận đệ tử bắt đầu hoài nghi lên Trương Phàm tới. Trong này nhất định có vấn đề gì? Không sai, những người khác đều hội rơi vào đi. Chỉ có hắn có thể bình yên vô sự địa xuất ra. Nói không có vấn đề cũng không ai tin. Đương nhiên là có vấn đề. Cái này còn phải nói sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, những người này trên cơ bản đều là ghen ghét Trương Phàm đệ tử. Trương Phàm tuy bị nhiều người như vậy hoài nghi, nhưng hắn vẫn căn bản chẳng muốn đi giải thích. Cùng bọn này lính tôm tướng cua, có cái gì tốt so đo? Bất quá lúc này, đại trưởng lão lại đưa tầm mắt nhìn qua những thì thầm to nhỏ đó đệ tử. Hừ lạnh một tiếng, hừ, chúng ta Trường Sinh môn đệ tử, là có thể vọng tự suy đoán sao? Là có thể tùy tùy tiện tiện dựa vào vài câu có lẽ có tội danh, liền định người tội sao? Hoang đường, nói đến đây, trong mắt hiện lên một tia nhỏ không thể thấy hâm mộ. Nói, các người từng tái một kiến thức nông cạn ra hỏa, như chỉ là kiến thức nông cạn thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác trả lại đem các người kiến thức nông cạn biển hiện ra. Sợ người khác không biết, những vừa rồi đó thì thầm to nhỏ các đệ tử, tại đại trưởng lão uy nghiêm, đều không dám nói tiếp nữa. Bất quá hắn nhóm trong lòng vẫn là không phục, tiểu tử này rõ ràng liền kỳ rất quái, cũng phải không được người nói. Lúc này, chợt nghe đại trưởng lão tiếp tục nói, Trương Phàm sở dĩ có thể nhảy vào đi, còn có thể lông tóc ít bị tổn thương địa nhảy ra, là bởi vì hắn nắm giữ một loại tứ duy không gian pháp tắc. Lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, thoạt nhìn là nhảy vào bên trong vũng bùn, kỳ thật làm là thân ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Tại cái không gian kia bên trong mảnh vỡ, trong mắt của hắn hết thảy đều bày biện ra vô hạn chi tiết. Hắn có thể một cái phần tử mà đem vũng bùn cùng người đệ tử kia divestment ra. Nghe được đại trưởng lão lời này, ngoại trừ mấy cái vốn biết Trương Phàm nắm giữ tứ duy không gian pháp tác người bên ngoài, kia các đệ tử của hắn từng cái một tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Trương Phàm, làm sao có thể, tứ duy không gian pháp tác, đây cũng quá giả a. Tứ duy không gian pháp tác, không phải là chỉ có rất ít người tài năng nắm giữ sao? Chúng ta tất cả Trường Sinh môn trong, chả lại không ai nắm giữ. Trời ạ, nhỏ như vậy liền có thể nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc. Này ni mã tạo hóa cũng thật tốt qua a. Ngoặc kép chấm chấm, gần như tất cả đệ tử lúc này đều đối với Trương Phàm là tán thưởng không thôi. Mà võ ba đi cùng Trương Tử, lúc này giống như ăn ba ba đồng dạng khó chịu. Vốn là nghĩ chỉ một cái Trương Phàm, kết quả Trương Phàm cái gì cũng chưa nói, bọn họ đã bị Trương Phàm cho phản làm. Móa, hơn nữa lúc này đại trưởng lão tựa hồ trả lại đối với Trương Phàm yêu ái có thêm. Hắn nhìn lấy Trương Phàm ngực trái cái kia, thuốc, chữ. Nói, nghe nói dược lão một tháng trước, thu một cái quan môn đệ tử. Chính là ngươi a? Trương Phàm gật gật đầu. Nói, chính là đệ tử. Đại trưởng lão gật gật đầu, khen ngợi nói, tuổi còn trẻ, liền nắm giữ tứ duy không gian pháp tắc, tạo hóa vô lượng, khó trách dược lão hội đem ngươi thu làm quan môn đệ tử. Nói đến đây, tựa hồ khẽ thở dài một cái, dường như là có cảm giác gặp nhau hận muộn cảm giác. Bên cạnh Dracula nhìn ở trong mắt, khẽ chau mày. Chẳng lẽ nói sư phụ lại vừa ý Trương Phàm tiểu tử này? Móa, mà Tháp Na thì trong mắt lóe ánh sáng, vỗ Trương Phàm bờ vai. Lão nương đã sớm nói, người nhất định được đấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.